Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 411, khóa đề tổ. Ba ngày sau, trình giả bị kéo vào một cái thảo luận tổ. Winston Miller, hoan nghênh người mới. Winston Heck, hoan nghênh người mới. Xuất ra hoa, xuất ra hoa. Winston Burn, người mới thay đổi nickname cáp. Trường học danh xưng thêm tên tiếng Anh là được rồi. Tên tiếng Anh, trình giả suy tư mấy giây. Đem chính mình bày nickname đổi thành Massachusetts Tom. Massachusetts Tom, chúng ta cái này khóa để tổ liền chúng ta bốn người nhân. Winston Miller, trước mắt mà nói cũng chỉ có chúng ta bốn người. Sau khi chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta bốn người. Cái này thảo luận bày tổ. Chính là vì cái đó liên quan tới căn cứ vào trình giả định lý đồng điệu tính nghiên cứu tân khóa đề. Thành lập, khóa đề ở hôm qua đã chính thức xin đi xuống. Khóa đề danh xưng, căn cứ vào trình giả định lý xạ hình bụi vào bên trên đồng điệu bàn về nghiên cứu, hạng mục quỹ 3 vạn USD, mà khóa đề tổ 4 người, ngoại trừ trình giả chính mình trở ra, còn lại thân phận 3 người. Trình giả cũng từ nói chuyện phiếm biết được. Miller ngươi, Princeton Lý Học Viện phó giáo sư, hình học topo lĩnh vực có danh tiếng thanh niên số học gia. Sư từ phỉ thưởng đắc chủ Alan Địch Tư giáo sư. Hách hách tư kia, Princeton Lý Học Viện phó giáo sư, chủ công đại số bao nhiêu phương hướng. Ở trường trong lúc tàng phát biểu qua ngũ thiên SCI một khu luận văn. Tốt nghiệp tiến sĩ sau trực tiếp được phá cách đạt được phó giáo sư chức danh. Thuộc về Princeton là số không nhiều 25 tuổi trước đạt được phó giáo sư chức danh lão sư. Burn Blair, Princeton Lý Học Viện giáo sư. Tặng bởi vì ở thường vi phân bao nhiêu phương hướng bên trên đột phá tính nghiên cứu lấy được Able. Thưởng, bây giờ tài 30 tuổi ra mặt. Thuộc về Mỹ Quốc Hoàng Kim một đại số nhà nhân vật đại biểu một trong. Một vị giáo sư, hai vị phó giáo sư. Ở cộng thêm Princeton học hào quang ở. Trình giả cái này nghiên cứu sinh có chút run lẩy bẩy hà. Giống như là một cái husky không tâm lẫn vào bầy sói loại cảm giác đó. Có thể xuất ra ba vị giáo sư tài nguyên. Tới tham dự nghiên cứu cái từ khóa này đề. Đủ để thấy Princeton ngành toán học đối với hạng này khóa đề coi trọng. Ở cộng thêm trình giả bây giờ đại biểu không chỉ là một mình hắn, mà là đại biểu toàn bộ Massachusetts học viện ngành toán học cùng đối phương giao thiệp. Hợp tác, tự nhiên không thể yếu đi thanh thế. Vì vậy, cho dù thân là husky, ở bầy sói, cũng phải giả bộ lang hình tượng tới. Hơn nữa, tựa hồ Faith giáo sư cũng không có đem chính mình thân phận chân thật nói cho đối diện. Từ nói chuyện phiếm tổ mấy câu nói chuyện đến xem, đối phương đều là coi trình giả là làm ngang hàng thân phận để đối đãi. Trình giả cũng đương nhiên sẽ không đần độn nói ra. Giữ hiện nay như vậy một cái tư thế, trình giả cảm thấy mới là tốt nhất tình huống. Winston Miller, Tom tiên sinh cùng Faith giáo sư là quan hệ như thế nào? Cái này khóa đề, ở hiệp nói chuyện hợp tác thời điểm, chính là Faith giáo sư hướng chúng ta mãnh liệt tiến cử ngươi. Trình giả đánh chữ, Faith giáo sư coi như là lão sư ta. Winston Miller, há, vậy thì đúng rồi, nếu Faith giáo sư học sinh, như vậy là chúng ta khóa đề tổ tăng thêm một phần cự lực số lượng. Phrase giáo sư, tựa hồ giống như là một bảo đảm chất lượng như thế. Chỉ cần kéo ra tấm này kỳ, liền có thể khiến người ta thêm nhiều mấy phần tín nhiệm. Thảo luận tổ, coi như lần này khóa đề tổ tổ trưởng Bơn giáo sư đầu tiên là ở trong bầy phát một phần văn kiện. Sau đó đánh chữ đạo, Tom tiên sinh, đây là liên quan tới lần này khóa đề toàn bộ văn bản. Ngươi đi về trước nhìn một cái, ngày mai chúng ta mở cái hội nghị qua điện thoại cụ thể bàn một chút nghiên cứu cơ cấu cùng nhiệm. Vụ phân phối, Massachusetts Tom, ok, không thành vấn đề, Bơn giáo sư phát tới văn kiện. Trình giả dùng nửa lúc nào cũng đang lúc nhìn xong. Đăng nhập ResearchGate. Trình giả muốn đi dạo một chút, nhìn một chút có cái gì điểm nóng đề tài xuất hiện. Hơn một tháng đi qua. Ban đầu bên trên Điền Tân vừa vào chú ResearchGate nhiệt độ sớm liền đi qua. Bất quá về ABC phỏng đoán thảo luận nhưng vẫn đang kéo dài. Nhất là ở trên cao Điền Tân một đệ tử dưới núi thật không ở Mỹ Quốc lưu động học thuật giảng tỏa khai. Triển, hơn nữa 10 vạn USD khen thưởng. Kéo dài lên men bên dưới. Toàn bộ Mỹ Quốc nửa số đa số học người làm việc. Đều bắt đầu biết được cái này một mực bị gác lại phỏng đoán. Tục truyền văn. Play số học sở nghiên cứu chính định ra qua sang năm đầu năm. Triệu tập bên trên Điền Tân vừa cùng một nhóm đối với ABC phỏng đoán từng có điều nghiên đứng đầu. Số học gia, phụ chi bằng tân máy tính kỹ thuật, lợi dụng BOINC giải rác thức tính toán sân thượng lục soát thỏa mãn ABC phỏng đoán điều kiện tam. Nguyên mấy tổ đạt được những thứ này mấy tổ giải rác. Từ đó trợ giúp số học gia giải quyết suy đoán này. Hy vọng ở trong vòng 5 năm giải quyết cái này thế kỷ vấn đề khó khăn. Bất quá, trình giả đối với lần này cũng không thái quá với đáp lại lạc quan thái độ. Trong lịch sử định lợi dụng máy tính kỹ thuật giải quyết thế giới số học vấn đề khó khăn ví dụ có rất nhiều, nhưng nhiều đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Huống chi ABC phỏng đoán lại vừa là cho phép tồn tại, phản lệ, một cái phỏng đoán. Coi như lợi dụng nghèo dơ pháp cũng phi thường không thực tế. Đến cuối cùng, hay lại là hy vọng nào có phê số học gia có thể hiểu thấu đáo bên trên Điền Tân 1.500 trang luận văn. Hoặc là đứng ra một vị có thể lợi dụng những phương pháp khác giải quyết ABC phỏng đoán số học gia. Trình giả cũng muốn làm kia một cái nói lên một loại khác chứng minh phương án số học ra. Nhưng hiện nay còn không linh cảm gì. Hay lại là tạm thời gác lại cho thỏa đáng. Cơ duyên không tới. Trình giả còn chưa như vậy ý nghĩ hảo huyền rồi. Ngoại trừ ABC phỏng đoán ra. ResearchGate số học thảo luận bàn khối bộ phận nội dung chính là liên quan tới vừa mới qua đi quốc. Tế số học ra sẽ... ResearchGate trong những người này, dĩ nhiên là không có tư cách kia tự mình đi quốc tế số học gia trong buổi họp đi dạo một chút. Vì vậy chỉ có thể căn cứ lưu truyền ra vài tấm hình phát cảm khái. Chỉ điểm Giang Sơn, Bill giáo sư đã già rồi. Không được hả, không tới hay là chúng ta? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Bây giờ chạm ở trên đài là bọn hắn. 30 năm sau chính là chúng ta chúa tể nơi đó. Hoa, trên lầu câu nói kia thật là khí phách. Từ đâu học? Hắc hắc, ở bản quốc tế nhìn. Cái đó chạm, thật là quá thói xấu rồi. Nhất là cái đó gọi là giả bộ đánh mặt, đồ vật. Chỉ cần ta tìm hiểu thấu đáo, trở thành ép vương trong tầm tay. Ha ha. Ép vương cũng không chỉ yêu cầu giả bộ đánh mặt, còn cần thực lực, hay không có thể chỉ có thể giả bộ ép không được ngược lại bị thảo. Đây là trình giả trả lời, coi như là cho người tuổi trẻ thành thật khuyên. Ép vương cũng không chỉ là trên đầu môi nói một chút mà thôi. Cũng không phải một sớm một chiều sự tình, ai không thấy trình giả hiện tại cũng rất ít trang bức. Mà là nhiều tốn thời gian dùng đang tăng lên thực lực bản thân bên trên. Trình dạ hoa điện thoại di động, liếc thấy một cái bài post tựa đề. Ép vương kinh hiện tại quốc tế số học gia biết. Trình dạ tên vang dội Philadelphia. Bài post nói, ở đang tiến hành trong buổi họp nói lên trình dạ định lý cái đó trình dạ. Chính là ở đó lần dưới núi thật chưa học thuật trong báo cáo ép dưới núi thật không á khẩu không. Trả lời được, có, ép vương, tên trình giả. Bài post phía dưới là một mảnh đối với ép vương trình giả quỳ lại tình. Trình giả dùng hơn 10 phút thời gian mang bài post phía dưới mỗi cái lên tiếng cũng yên lặng điểm. Đáng khen, chúng con mắt quả nhiên là sáng như tuyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.